90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Cố Mộng muốn ly hôn. Lý Tồn Thiện lại sợ Lý Thiếu Cẩn xem thường Lý Giai Minh. Trấn an một chút Lý Thiếu Cẩn, yên tâm, chuyện này ông nội sẽ tra rõ, sẽ không cho các ngươi mất mặt, ngươi học tập cho giỏi. Không phải năm thứ tư đại học sao? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, là công việc vẫn là thi, ngươi nhiệm vụ chính là học tập. Chờ Lý Thiếu Cẩn đáp ứng, hắn cúp điện thoại, Tiểu Trương tại thư phòng đâu? Thấy lão nhân ra sắc mặt không tốt, hỏi, Lý lão, xảy ra chuyện gì? Lý Tồn Thiện nhìn về phía trước Hận Thiết Bất Thành Cương nói, tên phế vật kia, bại lộ. Ta nói nhường hắn không muốn cùng nữ nhân kia liên lạc. Hắn không có nghe ta. Lý Giai Minh chuyện, Tiểu Trương không muốn biết đều khó. Hắn hỏi, vậy làm sao bây giờ? Bây giờ đã ầm ĩ mọi người đều biết sao? Lý Tồn Thiện suy nghĩ một chút nói, cũng không cần thông báo Lý Giai Minh. Chuẩn bị một chút, đem hắn ở nhà cho ta thu hồi lại ngươi. Còn có chiếc xe kia, cũng là ta mua cho hắn. Ngày mai ngươi đi tìm hắn, trực tiếp lái về. Thiếu Cẩn nói đúng a, không có những thứ này. Cũng lớn như vậy số tuổi, ai cùng hắn, ta lúc ấy thì không nên cho hắn mua. Nhường chính hắn lăn lộn đi đi. Lý Giai Minh bản thân không có tiền gì, nhưng mà nhìn không bên ngoài. Ở tiểu khu hạng sang, mở cờ đỏ xe nhỏ, còn là một tiểu lãnh đạo, hơn nữa dáng dấp tốt, thật có chút sức hấp dẫn. Nhưng mà nếu như không có nhà cùng xe, loại này mị lực sẽ giảm bớt nhiều. Tiểu Trung nói, lão thủ trưởng, ngươi đây là, Lý Tồn Thiện nói, nếu không nghe ta nói, vậy thì giải quyết tận gốc, ta nhìn hắn làm sao còn sát. Hắn không có tiền, nữ nhân liền đi, ngoặc kép, Cố Mộng đứng ở bệnh viện cửa phòng nghỉ ngơi miệng, phát hiện luôn có người đối Mã Ngọc Cầm chỉ trỏ trỏ. Nói đương nhiên là Mã Ngọc Cầm chồng trộm thịt sống tìm nữ nhân chuyện. Mặc dù người khác ngoài mặt nĩnh y tá trưởng, nhưng mà thật tới rồi ngầm ngầm, Mã Ngọc Cầm thường xuyên khoe dầu đã khiến cho công phẫn. Mọi người cũng đang chê cười nàng. Cố Mộng không kiềm được nhớ lại chính mình. Nàng chồng cũng không phải thứ tốt gì. Tạm thời là chuyện không làm lớn chuyện. Có phải hay không lớn chuyện rồi. Nàng cũng là bị người ghét bỏ đối tượng. Vừa vặn Mã Ngọc Cầm đi tới. Cố Mộng đột nhiên sinh ra một loại thỏ tử hồ bi đồng tình cảm giác. Hỏi, y tá trưởng. Ngươi tại sao không cùng chồng ngươi ly hôn đâu? Mã Ngọc Cầm, ngoặc kép, ngươi có bệnh sao? Chúng ta thật tốt tại sao ly hôn? Cố Mộng cũng không nghĩ tới chính mình có thể nói ra những lời này. Trong sững sốt nghĩ, dù sao nói hết rồi. Sợ cái gì? Nàng nói, ta đều biết, chồng ngươi ngày đó cùng đơn vị một cái hộ công đi. Ta cũng nhìn thấy, Mã Ngọc Cầm sắc mặt nhất thời biến đổi. Cố Mộng bây giờ cái gì cũng không quản được. Nàng trong lòng chỉ có chính nàng chuyện, muốn tìm người bày tỏ hết. Nàng lại hỏi, ngươi đến cùng tại sao không ly hôn? Ngươi chịu được sao? Mã Ngọc Cầm, ngoặc kép, đúng là điên. Mã Ngọc Cầm đem Cố Mộng kéo ngược lại không có người trong phòng bệnh. Sau đó nói, ngươi nếu biết, ta cũng không cùng ngươi tranh cãi, nhưng mà ngươi không cho phép đem ta chuyện nói ra, ta biết ngươi ghen tị ta, cho nên muốn uy hiếp ta. Cố Mộng cau mày nói, ta ghen tị ngươi, ngươi lại là làm sao nghe ra ta đang uy hiếp ngươi. Mã Ngọc Cầm nói, ngươi đâu làm người, không cần tranh cãi, nói đi. Ngươi muốn thế nào, ta cũng không sợ, đòi tiền, ta là sẽ không cho ngươi. Cố Mộng cảm thấy một chút cũng không buồn cười, nói, vô dụng. Ngươi chuyện, khả năng toàn bệnh viện người đều biết, cũng không phải ta nói, mọi người sớm đều biết. Mã Ngọc cầm ngoặc kép, sau đó nàng sắc mặt đổi trắng. Cố Mộng nói, thật mọi người đều biết, đàn ông ngươi tìm là người trong bệnh viện, đây không phải là rõ ràng không cho ngươi mặt mũi, ngươi còn có cái gì tốt bảo vệ hắn, ngươi làm sao không ly hôn, đem hắn chuyện xấu tản bộ thân bằng hảo hữu đều biết. Mã Ngọc cầm lập tức lại khóc, nói, ta nơi nào là bảo vệ nàng, ta là bảo vệ chính ta. Con gái ta tại năm thứ hai đại học, còn chưa có lập gia đình. Ta muốn cho hài tử một hoàn chỉnh nhà, cũng không thể nhường đứa bé xem thường mình ba. Lại nói, ta chính là một cái y tá quèn, tiền cũng không nhiều. Nếu như ly dị, nhà là bọn họ đơn vị phân. Bình thời hắn tiền lương cũng không không về ta, không có tiền gửi ngân hàng. Ly hôn ta đi nơi nào ở, ta sống thế nào, ta còn phải nuôi con gái ta, dĩ nhiên, chủ yếu là vì con gái ta, dù sao ta là sẽ không ly hôn, ta không thể tiện nghi cái đó hồ ly tinh, đi chơi đi, nàng nguyện ý bị người ta nam nhân chơi, bọn họ liền chơi, coi như cho nam nhân tiêu tiền tìm gà. Cố Mộng nghe vô hình quen tai. Đây không phải là Lý Doanh Tuyết nói những lời đó, nhưng là Lý Thiếu Cẩn nói đúng. Nam nhân đến cùng dễ chịu ai, nữ nhân đến cùng có được hay không qua, chỉ có trong lòng mình rõ ràng. Tìm gà cũng là nam nhân tìm, cùng chính mình có quan hệ thế nào đâu. Quay đầu lại nhẫn nhục chịu khó mệt mỏi ra một ít tật bệnh, rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi? Cố Mộng tại phụ khoa, tới nữ nhân, phần lớn cũng sinh hoạt không hạnh phúc. Cố Mộng vừa nhìn về phía Mã Ngọc cầm mặt, khóe mắt đều là nếp nhăn, khóc lên càng lộ vẻ lão thái. Cho tới nay mạnh chống mặt nạ trong nháy mắt bể tan tành, mặt đầy cùng thần thái đều là mệt mỏi. Cho nên nếu như nàng nhân nhượng cho đỡ phiền, cuối cùng kết quả khẳng định cũng là như vậy. Mạnh chống mỉm cười, sau lưng nước mắt chỉ có chính mình biết. Không muốn lão, không muốn uất ức, không muốn bị bệnh. Cố Mộng khóe mắt chừng một cái nói, ta sẽ không theo ngươi một dạng, ta không muốn cùng ngươi một dạng, ta tuyệt đối im hơi lặng tiếng trang cái gì rộng lượng. Nói xong trực tiếp trừ cửa phòng. Mã Ngọc cầm ngoặc kép, nàng hôm nay thật là thấy quỷ. Cùng Cố Mộng nói cái gì, Cố Mộng lại cùng nàng nói ân cái gì. Gặp quỷ, uy, họ Cố ngươi trở lại cho ta, cùng ta một dạng rất mất mặt sau. Ngoặc kép, Cố Mộng đi phòng làm việc gọi điện thoại, vội vàng hỏi ý kiến chính mình tìm ly hôn luật sư. Luật sư nói, nhà ngươi nhà là ngươi công công tên, cái này ly hôn cũng rất khó bắt được. Bất quá chồng ngươi danh nghĩa không phải có khác một xuân bất động sản sao? Cái này không phải bọn họ nói cho ai, chính là với ai, tại hắn danh nghĩa, chính là ngươi có một nửa. Cái này, có thể tranh thủ một chút, còn có xe những thứ này, thắng có thể chiết toán một ít chi phí. Cố Mộng nói, chỉ chút này, lão gia tử nhà ta tiền ta cũng không lấy được sao? Những thứ này quá ít. Luật sư nói, ngươi nếu như có hắn lạc lối chứng cứ, kia còn có thể xin tiền tổn thất tinh thần. Tòa án sẽ nghiêng về ngươi bên này, nhưng là muốn cho nam nhân trắng tay ra khỏi nhà, cái này muốn xem cái nam nhân này chính mình có đồng ý hay không a. Nói cách khác, nàng có thể bắt được không nhiều, nhưng mà coi như không ly hôn, nàng có thể bắt được cũng không nhiều. Lý Gia Minh tiền lương không được giao, ngoài sáng cùng hắn là vợ chồng, nhưng mà tiền cũng tốn tại nữ nhân khác trên người. Nàng như muốn cho Lý Gia Minh quản đứa bé, sửa sang lại quần áo, còn phải bị người chê cười không quản được mình chồng. Cố Mộng lại nghĩ một chút, bắt được chứng cứ, uy hiếp Lý Tồn Thiện. Lý Giai Minh không có tiền, Lý Tồn Thiện dùng mới có thể có tiền mua ngừng đi. Cách nghĩ biện pháp cũng phải nhường Lý Giai Minh trắng tay ra khỏi nhà. Hết chương.